đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, một màn này. Ta gặp qua, nhìn xem Lý Minh Vũ chọn vị trí. Bayern Munich đội thủ môn trong lòng ít nhiều có chút phán đoán. Lần này, Lý Minh Vũ là dự định muốn chuyền bóng. Cho nên, hắn chọn vị trí thoáng hướng ra phía ngoài đứng một chút. Thời khắc chuẩn bị muốn xuất kích đánh chặn Lý Minh Vũ chuyền bên trong cầu. 23 tuổi Fruke HTL. Phi thường muốn tại trận đấu này bên trong chứng minh mình. Vì chính mình tại năm nay giải Euro bên trong thu hoạch được thủ môn chính tuyển tư cách. Nếu như có thể tại trận đấu này bên trong, càng nhiều đập ra Lý Minh Vũ sút gôn cùng chuyền bóng. Nói không chừng, đội tuyển quốc gia liền sẽ nhìn thấy cố gắng của hắn. Trọng tài chính cảnh cáo song phương lôi lôi kéo kéo đám cầu thủ. Sau đó thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Nhìn Lý Minh Vũ một chút, thổi lên cái còi. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhìn thoáng qua thủ môn chọn vị trí, giơ lên tay phải của mình, làm ra một cái muốn chuyền bóng chiến thuật thủ thế. Manchester City đội đám cầu thủ cũng bắt đầu tao động. Lần này, để Fruke HTL càng thêm nhận định, lần này là Lý Minh Vũ chuyền bóng, mà không phải trực tiếp sút gôn. Lý Minh Vũ khóe miệng hơi vểnh lên, bắt đầu chạy lấy đà. Đi vào bóng đá trước, dùng chân phải của mình, trực tiếp túi ra một cái lớn đường vòng cung truyền bên trong cầu. Fruke HTL trong mắt sáng lên, quả nhiên là truyền bóng, nhưng là để hắn khó chịu là, cái này truyền bóng điểm, hắn rất khó trực tiếp xuất kích, bởi vì cầu nhanh rất nhanh, mà lại song phương cầu thủ đều là cùng nhau tiến lên. Chuẩn bị muốn cướp quả cầu này điểm rơi, nhưng là... Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, quả cầu này đường vòng cung vô cùng gần bên trong, cho nên, xông tới người đều không thể cướp được cái này điểm rơi. Đây là không ra sao? Đang lúc tất cả mọi người hiện lên ý nghĩ như vậy lúc, bóng đá trên mặt đất bắn ngược một chút, vậy mà trực tiếp đạn tiến vào cầu môn góc xa. Thủ môn Fruke HTL trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Mờ mịt ánh mắt đã nói cho mọi người. Hắn còn chưa rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bayern Munich đội cầu thủ tất cả đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bóng đá. Hoặc là nhìn xem Lý Minh Vũ. Vận may như thế này cầu đều có thể bị hắn đá ra sao? Thật là vận khí cầu sao? Dĩ nhiên không phải. Đây là Lý Minh Vũ đã sớm thiết kế tốt lộ tuyến. Lớn đường vòng cung. Nhanh cầu nhanh là cái này dẫn bóng mấu chốt. Không chỉ như thế, Lý Minh Vũ còn đem song phương cầu thủ đều cho lợi dụng lên. Hắn lợi dụng song phương cầu thủ phun lên, để thủ môn ở vào một loại tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nếu như không có nhiều như vậy cầu thủ, thủ môn đối với quả cầu này cực kỳ tốt xử lý. Đây cũng là tâm lý chiến một loại ứng dụng. Lý Minh Vũ cước này đá phạt, có thể nói đem tất cả nhân tố đều cho cân nhắc đến. Dẫn bóng dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông sự tình. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ nhún vai. Làm ra không thể làm gì biểu lộ. Để nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cảm thấy người này tốt thiếu đánh nha. 2-1, Manchester City đội lần nữa lại vượt qua điểm số. Cuối cùng, hơn nửa hiệp, song phương lại không thành tích. Liền lấy 2-1 điểm số kết thúc. Trận đấu này, song phương cầu thủ bày ra chiến thuật tố dưỡng đều vô cùng để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhất là Bayern Munich đội. Hai năm này Bayern Munich đội mặc dù ở trong nước còn có thể bảo trì hắn bá chủ địa vị, nhưng là tại Euro chiến trên sàn thi đấu, đã có chút vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Lewandowski già nua, giữa trận cầu thủ không ổn định. Hậu phòng tuyến bên trên Alaba trốn đi, đều để chi này Bayern Munich đội không bị người xem trọng. Nhưng là, hôm nay trận đấu này, để rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy ở đây bên trên Bayern Munich đội cùng Manchester City đội đánh có đến có về. Cũng không có rơi xuống rõ ràng hạ phong, mà lại tại một chút thời điểm, còn có thể áp chế Manchester City đội đến tiến công. nếu như không phải mấy lần sút gôn không có nắm chắc tốt. Nói không chừng hiện tại dẫn trước tiến vào nửa chàng sau chính là Bayern Munich đội. Trở lại trong phòng thay quần áo, Guardiola đối nửa chàng sau chiến thuật tiến hành dốc lòng bố trí. Đối với hơn nửa hiệp Lý Minh Vũ tại bị hạn chế về sau, còn lại cầu thủ biểu hiện hắn giúp cho nghiêm khắc phê bình. Bernardo Silva cảm nhận được áp lực cực lớn. Gündogan rời đi, để đội bóng tổ thứ hai dệt nhiệm vụ rơi vào hắn trên bờ vai. Rất rõ ràng, hắn hiện tại không cách nào gánh vác lên trọng trách này. Tại Guardiola trong lòng, cái này mùa giải kết thúc về sau, cần đưa vào nhất danh cấp thế giới giữa trận, đến giúp đỡ Lý Minh Vũ giải thoát hiện tại khốn cảnh. Nhân tuyển hắn đã có, chỉ chờ cái này mùa giải kết thúc về sau, bắt đầu vận hành. 15 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đến, song phương cầu thủ trở lại trên trận, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, song phương đều không có điều chỉnh mình đội hình, hẳn là cảm thấy hơn nửa hiệp đội hình cùng chiến thuật không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nửa chàng sau bắt đầu, Manchester City đội đầu tiên kéo cầu, trải qua giữa trận nghỉ ngơi, song phương cầu thủ thể lực đạt được một chút khôi phục, song phương cầu thủ chạy lại tích cực. Manchester City đội truyền khống chế bóng, để Bayern Munich đội cũng vô cùng khó chịu. Lý Minh Vũ ở giữa sân, trầm ổn điều động cầu, hiển thị rõ hạch tâm phong thái. Phút 57, Lý Minh Vũ ở giữa sân bỗng nhiên một cước lên cầu, trực tiếp truyền đến đường biên cầu thủ sau lưng. Ferran Torres như là mũi tên, nhanh chóng xông đi lên, tại gần như không có khả năng tình huống dưới, nhảy dựng lên, đem đùi phải của mình duỗi thẳng, dùng chân phải nhẹ nhàng nhất câu, đem cái này vượt qua hơn 30 mét chuyền bóng, không có chút nào khói lửa ngừng lại, liền ngay cả hiện trường Bayern Munich đội fan bóng đá đều bị cái này ngừng cầu cho kinh đến, không ngừng phát ra sợ hãi than thanh âm, nhưng là, bởi vì ngừng cầu thời điểm, thân thể cân bằng tính chất không có nắm chắc tốt, sau khi rơi xuống đất, bị đối phương hậu vệ khiêng một chút, liền đã mất đi đối bóng đá khống chế. Giữa trận Lý Minh Vũ cũng là giơ ngón tay cái lên, vì Ferran Torres lần này đặc sắc ngừng cầu điểm cái tán. Vừa rồi lần này chuyền bóng, Lý Minh Vũ rất rõ ràng chuyền lớn. Lúc đầu hắn coi là quả cầu này khẳng định phải không ra. Không nghĩ tới Ferran Torres vậy mà dùng khoa trương như vậy động tác đưa bóng dừng lại. Nếu như Ferran Torres chuẩn bị lại đầy đủ một chút, nói không chừng quả cầu này liền sẽ biến thành một lần cực kỳ tốt trợ công. Bayern Munich đội tại hạ nửa chàng thế công rõ ràng yếu nhược xuống dưới. Không biết có phải hay không là bởi vì cầu thủ thể lực vấn đề. Phút thứ 65, Müller lui về nhận banh, muốn làm một cái động tác giả thoáng một chút, không nghĩ tới dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn. Bóng đá đâm vào chèo trống trên chân. Lý Minh Vũ nhanh mắt chân nhanh, đi lên trực tiếp một cước đem bóng đá thọt cho bên cạnh Bernardo Silva. Sau đó mình nhanh chóng từ Müller bên người lau quá khứ. Müller đưa tay kéo một phát, cũng không có khả năng kéo đến Lý Minh Vũ. Müller nóng nảy quay đầu lớn tiếng hô, ngăn lại hắn, phạm lỗi, đừng để hắn cầm banh. Nhưng là Bernardo Silva tại Lý Minh Vũ khởi động đồng thời, liền đem cầu đẩy hướng Lý Minh Vũ con đường đi tới bên trên. Chiến thần, mở ra kỹ năng Lý Minh Vũ, tiếp vào cầu một nháy mắt, liền đem tốc độ của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất. Hơn nữa còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhìn thấy Lý Minh Vũ vọt lên tới thời điểm, Müller ở phía sau hắn ngừng đuổi theo bước chân. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, một màn này, ta gặp qua, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.